Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1004. Tần Cung Bá Đạo, tác giả, Phượng Si. Tần Chiêu phủ chúng hộ vệ ở Tần Cung trong ánh mắt sợ tới mức liên tục về phía sau thối. Lui, mà lúc này, Tần Chiêu thanh âm tại hạ phương truyền đến. Tần Cung, Tần Tiếu trái với Tần Tộc Tộc Quy. Ấn tộc pháp hẳn là đương trường đánh gục, lập tức đem người giao ra đây, nếu không ấn cùng tội luận xử. Tần Cung phảng phất không có nghe được Tần Chiêu thanh âm giống nhau, ánh mắt cuối cùng dừng ở đem Tần Tiếu đánh bay tên kia Tần Tộc Tộc Nhân trên người. Tên kia tộc nhân toàn thân đều là run lên, thân hình về phía sau chậm rãi thối lui, ánh mắt xin giúp đỡ mà nhìn về phía dưới Tần Chiêu. Hừ, dám thương Tần Tiếu, hôm nay các ngươi đều phải trả giá ứng có đại giới. Tần Cung hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, trong phút chốc, tên kia huyền thánh đỉnh Tần tộc cường giả liền kêu thảm thiết một tiếng bị Tần Cung cấp nhiếp lại. Đây, Tần Cung mãnh nâng lên một chân nặng nề mà đá vào hắn trên bụng. Rồi sau đó tiến lên quyền đánh chân đá, tên kia cường giả thân thể nháy mắt rách nát mở ra. Tần Cung, ngươi cũng trái với tộc quy, hay là ngươi muốn tạo phản không được sao? Tần Chiêu nháy mắt giống giận liên tục, tạo phản, liền một cái hài tử cũng không chịu buông tha, như vậy tộc quy không tuân cũng thế, tạo phản lại có thể như thế nào? Tần Cung thanh âm nháy mắt lạnh băng xuống dưới, Tần Cung không thể, Tần Cung nói quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Hắn vừa thốt lên xong, toàn tộc như sự đã xảy ra động đất. Mỗi người sợ tới mức mặt không còn chút máu, mà Tần Trụ cũng sợ tới mức kinh hô ra tiếng. Lúc này, Tần Cung không hề cùng bọn họ vô nghĩa, bàn tay vung lên, trong phút chốc, 300 nhiều danh Tần Chiêu phủ cường giả toàn bộ bị giam cầm ở không trung bên trong. Kế tiếp phát sinh mạc, tiếp theo quá huyết tinh cùng bạo lực, Tần Cung thiết quyền huy động, bắt đầu đem này đó tộc nhân thân thể đánh nát, trong phút chốc. Cửu thiên chiến trường biến thành một mảnh tu la tràng giống nhau. Phản, phản, các ngươi bốn cái cho ta thượng, đem Tần Cung đánh chết. Lúc này, Tần Chiêu cũng tức giận. Hắn bàn tay vung lên, đối với Tần thân bốn gã huyền tổ cấp cường giả mở miệng kêu lên. Là, bốn gã huyền tổ đại năng thân hình phóng lên cao, hướng về Tần Cung liền giết lại đây. Mà đúng lúc này, chỉ thấy trên chiến trường hư không hơi hơi một trận dao động truyền đến. Ngay sau đó, Tần Hỏi thân hình liền hiện hóa ra tới, chắn Tần Chiêu phủ bốn gã huyền tổ cấp cường giả trước mặt. Tần Chiêu phủ kia bốn gã huyền tổ cường giả sắc mặt biến đổi, lập tức khom người hướng về Tần Hỏi chào hỏi. Thấy Tần Hỏi đột nhiên xuất hiện, Tần Chiêu lập tức mở miệng mệnh lệnh nói: Tần Hỏi, ta mệnh lệnh ngươi lập tức đem phản bội phản gia tộc Tần Cung cho ta đánh chết. Tần Hỏi phảng phất không có nghe được Tần Chiêu nói giống nhau, xoay người đi tới Tần Cung trước mặt. Đến tột cùng một cung đến mà. Tần Hỏi lời nói phục lời mở đầu, tiến đến đi theo phó tộc trưởng, về sau nhưng có điều mệnh, cái gì cũng nghe. A, lúc này, phía dưới mọi người tiếng kinh hô vang thành một mảnh. Ai sẽ nghĩ đến, Tần Hỏi như vậy đại năng thật sự tới đầu nhập vào Tần Cung. Tần Cung thế nhưng khẽ gật đầu, mở miệng nói: Hảo, về sau ngươi liền đi theo ta bên người đi. Hiện tại những người này liền giao cho ngươi. Bọn họ đánh nát Tần Tiếu thân thể, hiện tại ngươi liền đi đem bọn họ thân thể toàn bộ đánh nát. Bất quá, đều là Tần tộc tộc nhân, không cần bị thương bọn họ tánh mạng. Là Tần Hỏi đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, thân hình nháy mắt phát động, trong phút chốc, bị Tần Cung giam cầm ở không trung những người này thân thể một cái tiếp theo một cái rách nát mở ra. Máu tươi thương thiên, tiếng kêu thảm thiết cũng hô thành một mảnh. Đúng lúc này, Tần Cung trong phủ quản sự xuất lĩnh 300 nhiều danh hộ vệ cũng đuổi lại đây. Ở Tần Cung phủ hộ vệ ra lệnh một tiếng, 300 nhiều người toàn bộ xông lên không trung, bài chết ở Tần Cung phía sau. Phản, phản, thật sự phản, các ngươi bốn cái còn thất thần làm gì? Đem Tần Cung cùng Tần Hỏi cho ta giết. Tần Chiêu điên cuồng mà kêu to, đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Hiện giờ Tần Cung cùng Tần Hỏi thế nhưng làm cho toàn tộc người mặt ở hủy diệt hắn trong phủ hộ vệ. Hắn mặt thật sự không địa phương thả. Mà khi mệnh lệnh của hắn hạ đạt lúc sau, hắn trong phủ kia 4 gã huyền tổ cấp quản sự thân hình thế nhưng liên tục mấy lui về phía sau đi. Vẻ mặt vẻ khó xử. Bởi vì này 4 gã huyền tổ chung, có 2 gã tu vi chỉ là huyền tổ sơ đoạn. Khác 2 gã tuy rằng là huyền tổ tứ đoạn tồn tại. Mà Tần Hỏi là Tần tộc chung công nhận đại năng. 4 người căn bản vô pháp cùng Tần Hỏi đánh đồng. Huống chi, Tần Cung càng là một cái tàn nhẫn người. Ở thịnh thế phồn hoa ngoài cửa, đem Tần Hỏi đều đánh đến liền mẹ nó đều nhận không ra. Bọn họ 4 cái đi lên chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Tần Chiêu ở tu vi thượng cũng tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Hiện giờ hắn tu vi sớm đã đạt tới huyền tổ tứ đoạn. Nhưng hắn hiện tại lại không thể tiến vào chiến trường. Đệ nhất là hắn tự giữ thân phận. Tự mình động thủ quá không ra thể thống gì. Đệ nhị, hắn cũng là biết Tần Hỏi cùng Tần Cung nghịch thiên. Này 2 tên gia hỏa hiện tại đã tạo phản. Nếu chính mình đi lên, trước không nói bọn họ có dám hay không đem chính mình cấp diệt sát. Liền tính bị bọn họ cấp thấu thượng một đốn. Chính mình cũng không mặt mũi sống. Bởi vậy, đương hắn nhìn đến chính mình trong phủ 4 gã huyền tổ không dám tham chiến là lúc. Hắn chỉ tức giận đến thất khiếu bốc khói. Giống giận liên tục, này Tần tộc còn có hay không cái quy củ. Hảo, không ai quản đúng không? Ta đi đánh gia chủ nói rõ lý lẽ đi. Ta xem hắn quản vẫn là mặc kệ. Tần Chiêu dứt lời xoay người liền tưởng rời đi. Mà lúc này, Tần Trụ lại lập tức cùng khởi tay tới. Rồi sau đó lớn tiếng kêu lên. Toàn thể tộc nhân nghe. Tộc trưởng có lệnh. Nghe xong Tần Trụ nói sau. Trừ bỏ không trung phía trên còn tại hành hung Tần Hỏi cùng đứng ở nơi đó Tần Cung ngoại. Những người khác toàn bộ quỳ xuống lại. Này trong đó cũng bao gồm Tần Chiêu ở bên trong. Nhưng Tần Cung cùng Tần Hỏi nên làm gì vẫn như cũ ở vô pháp vô thiên. Mà Tần Trụ cũng không thèm để ý. Trực tiếp bay lên cửu thiên phía trên. Mở miệng nói. Gia chủ có lệnh. Từ ngay trong ngày lập nghiệp chủ bắt đầu ở cấm địa bên trong bế quan tìm hiểu. Trong tộc hết thảy sự tình toàn bộ từ chủ sự Tần Trụ toàn quyền xử lý. Đồng thời gia chủ ra lệnh. Tần Cung ở trong tộc được hưởng tuyệt đối tự do. Không chịu tộc quy ước thúc. Hắn có thể tự do xuất nhập Tần tộc. Không được can thiệp. Tần Trụ thanh âm vừa mới rơi xuống. Các tộc nhân liền kinh hô ra tiếng. Mà Tần Chiêu cũng đột nhiên đứng dậy. Lớn tiếng kêu lên. Không có khả năng. Gia chủ không có khả năng hạ đạt như vậy mệnh lệnh. Tuyệt không có khả năng này. Đối mặt Tần Chiêu điên cuồng. Tần Trụ vẻ mặt bất đắc dĩ. Thân hình rớt xuống đi xuống. Trực tiếp cùng Tần Dị mang theo người rời đi. Thế nhưng thật sự dung túng Tần Cung hồ ví. Tần Chiêu trên mặt xanh mét một mảnh. Lúc này trên bầu trời. Tần Chiêu phủ cuối cùng một người hộ vệ cũng bị Tần Hỏi cấp đánh nát thân thể. Tần Cung thấy vậy. Bàn tay vung lên. Mở miệng đối với Tần Hỏi kêu lên. Đi. Đem kia 4 gã muốn đâm sát Tần tộc chính tông huyền tổ tộc nhân cho ta bắt lấy. Là Tần Hỏi, đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Thân hình nháy mắt về phía trước phóng đi. Mà kia 4 gã huyền tổ cường giả sợ tới mức xoay người định đào tẩu. Đã có thể vào lúc này. Tần Cung bàn tay vung lên. Một đạo thời gian pháp tắc nháy mắt đem kia 4 gã huyền tổ đại năng chiêu chung. 4 gã đại năng ở thời gian pháp tắc dưới. Thân hình thế nhưng lùi lại trở về. Lúc này Tần Hỏi bàn tay to liên tục huy động. Đem 4 gã huyền tổ đại năng cấp phong ấn lên. Mang về tới rồi Tần Cung bên người. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.